Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, cách xa chiến đấu. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Tên kia gọi là Man Võ, kẻ thần bí. Từ trốn tránh nhà ở chung nhảy mà ra, tiếp theo thật mạnh rơi trên mặt đất. Thượng thời điểm, xa ở mấy trăm bước ở ngoài Ngưu lão gia đều có thể cảm thấy dưới chân mặt đất một trận mãnh liệt rung động. Hắn cùng hắn sơn pháo thủ hạ nhóm đều không có nghĩ đến. Phía trước cái này nghe thanh âm còn tính bình thường nam nhân, chân chính ngoại hình lại là một cái tiểu người khổng lồ uy mãnh. Bộ dáng, nguyên bản Lạc Lôi sơn mạch sơn pháo nhóm, phổ biến đều là nhị mễ nhị tả hữu cái đầu. Ở đối lập khởi bình nguyên thượng dân bản xứ kia 2 mét tả hữu vóc dáng, thoạt nhìn cũng đã rất có uy vũ hùng tráng cảm giác. Chỉ là ở cái này thân cao vượt qua 3 mét, cả người càng là tràn ngập nổ mạnh cảm cơ bắp Man Võ trước mặt. Bọn họ liền giống như vị thành niên trai trai tiểu tề tử giống nhau. Gầy yếu bất kham, làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Man Võ sau khi xuất hiện phản ứng kịch liệt nhất, lại là tên kia thần bí hắc y nữ tử. Nàng dùng sắc nhọn giọng kêu lớn lên, Man Võ ngươi như thế nào dám can đảm như vậy? Người như vậy biến hóa nhất định là dùng thánh huyết, kia chính là 12 tổ vu chung, hình thiên tổ vu truyền thừa hạ cuối cùng một viên thánh huyết. Ngươi chẳng lẽ không sợ tổ vu thánh huyết chung lực lượng hoàn toàn đem ngươi hủy diệt sao? Ngươi có thể thành công dung hợp thánh huyết tỷ lệ còn không đến nửa thành. Ha ha ha, tương đương. Man Võ nghe vậy cuồng tiếu lên. Này cổ trong tiếng cười thế nhưng mang theo thật lớn tiếng gầm. Ngay cả Ly Thật Xa Ngưu lão gia đều cảm giác đầu có chút đau đớn. Có thể nghĩ, những cái đó ly đến càng gần một ít đường khê bộ lạc chiến sĩ, lúc này nên là một loại như thế nào bi thôi thể nghiệm. Cũng may sau khi Man Võ liền dừng tiếng cười, đầy mặt khinh thường nói đến. Không tồi, ta thật là đem hình thiên tổ vu thánh huyết nuốt vào bụng. Chẳng sợ chỉ là vừa mới bắt đầu dung hợp, liền đạt được các ngươi khó có thể tưởng tượng lực lượng. Mãng sơn bộ lạc những người này cũng chỉ là đã chịu ta này còn chưa dung hợp máu cảm nhiễm, liền biến thành như vậy bộ dáng. Kết quả nhất định cho các ngươi thực kinh hỉ đi. Hắc y nữ tử khăn che mặt hạ sắc mặt, lúc này khó coi lợi hại. Nàng biết lần này sự tình xem như phiền toái lớn. Man Võ chẳng sợ chỉ là năng động dùng thánh huyết trung cực nhỏ lực lượng, khiến cho lần này nhiệm vụ khó thượng vô số lần. Man Võ thanh âm lại lần nữa nhu hòa lên. Sọt, kỳ thật lấy ngươi thiên phú, hẳn là ở vu điện tuổi trẻ một thế hệ chung đều xem như số một số hai. Nhưng bởi vì như vậy điểm buồn cười nguyên nhân, liền đã chịu như thế mãnh liệt xa lánh. Không bằng cùng ta cùng nhau phản ra tới. Chỉ cần chờ ta hoàn toàn hấp thu tổ vu thánh huyết, đến lúc đó liền không cần lo lắng vu điện đuổi giết. Ở Ngưu lão gia chú ý hạ, tên kia hắc y nữ tử nghe vậy rõ ràng ngây người một chút, bất quá cuối cùng vẫn là lắc đầu cự tuyệt cái này. Xem ra đối nàng tương đương có dụ hoặc lực đề nghị. Tiếp theo hắc y nữ tử quay đầu đối với phía sau tên kia đường khê bộ lạc vu trịnh trọng nói đến. Động thủ đi, giết Man Võ. Ta đáp ứng cho các ngươi thù lao phiên bội. Một chúng đường khê bộ lạc cao tầng nhóm nghe vậy, lập tức giống đã chịu thật lớn ủng hộ giống nhau. Bọn họ vu lúc ấy liền trong mắt đều đỏ lên. Này lão hóa điên cuồng rít gào lên. Bộ lạc chiến sĩ nhóm đi giết cái này tà ma. Cho dù là nơi này tất cả mọi người chết sạch, đường khê bộ lạc cũng sẽ bởi vậy càng thêm lớn mạnh lên. Thậm chí có khả năng trở thành to lớn bộ lạc. Tổ tiên chi linh ở thượng, chiến sĩ nhóm dũng cảm đi chiến đấu đi. Vừa dứt lời, thủy triều giống nhau đường khê bộ lạc chiến sĩ liền đối với đất trống trung ương Man Võ bao phủ qua đi. Sau mấy trăm chi ném mạnh thạch mâu, cơ hồ đồng thời bao phủ hướng về phía Man Võ. Như thế dày đặc công kích, hoàn toàn ngăn chặn Man Võ hết thảy trốn tránh khả năng tính. Chỉ là lúc này Man Võ căn bản là không có bất luận cái gì trốn tránh ý tứ, mà là mãnh liệt vu lực dao động gian, thạch gia, cự lực, thần hành chờ mấy cái phụ trợ thuật pháp, liền hắn liên tục thêm vào ở chính mình trên người. Thanh vũ bộ tên kia lão hóa thấy thế, nhịn không được la hoảng lên. Lực vu, cái này man võ cư nhiên là danh hiếm thấy lực vu. Hơn nữa như vậy mãnh liệt vu lực dao động, còn có nháy mắt nội phóng ra năng lực. Ít nói cũng là 8 văn trở lên lực vu. Tiếng kinh hô chung, mấy trăm chi thạch mâu liền bay đến man võ trước người. Đối mặt như vậy dày đặc công kích, man võ chỉ là đem hai tay đương ở diện mạo trước. Trường xuyến leng keng tiếng vang sau. Mọi người hoảng sợ phát hiện mấy trăm chi thạch mâu, cư nhiên không có một chi có thể đâm vào man võ thân thể. Sắc bén thạch mâu đâm trúng man võ thân thể sau, giống như đâm trúng cứng rắn nhất nham thạch, toàn bộ bị bắn mở ra. Trong đó tốt nhất kết quả, cũng bất quá là đâm thủng man võ ngoại da, ở hắn trên người đâm ra một cái nhợt nhạt miệng vết thương. Như vậy thương tổn, chẳng những không có đối man võ thực tế sức chiến đấu tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, ngược lại thành công khiến cho hắn trong lòng điên cuồng sát ý. Đường Khê bộ lạc 2000 hơn người đại quân, lúc này rốt cuộc giết đến man võ trước người. Vì thế một hồi thảm thiết tới cực điểm chiến đấu, ở Ngưu lão gia cùng hắn sơn pháo thủ hạ nhóm trước mặt trình diễn. Đây là một hồi hoàn toàn không bình đẳng chiến đấu. Man võ lực phòng ngự đã cường tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi. Mỗi một cái hô hấp chi gian, ít nói cũng có hơn 10, 20 kiện vũ khí đánh trúng man võ. Từ vũ khí thượng lập lòe đồ đằng chi lực tới xem. Này Đường Khê bộ lạc chiến sĩ nhóm, vừa động thủ liền dùng thượng toàn lực. Chỉ là làm người bi thương chính là, này đó vũ khí ở man võ trên người tạo thành thương tổn chỉ là ít ỏi. Mà man võ mỗi một lần phản kích, đều sẽ mang đi một cái, hoặc là càng nhiều sinh mệnh. Man võ một đôi song thủ chính là hắn nhất hữu lực vũ khí. Mỗi một cái bị hắn đánh trúng, hoặc là chỉ là quét trúng đối thủ, đều không ngoại lệ đều là gân cốt đều nứt, dứt khoát lưu loát bị phóng ngã xuống đất. Man võ đánh hứng khởi sau, một tay bắt được một cái Đường Khê bộ lạc chiến sĩ. Điên cuồng đối với chung quanh một đốn mãnh tạp lên, Đường Khê bộ lạc chiến sĩ nhóm, duy nhất có thể làm chính là ở vu dùng tổ tiên chi linh danh nghĩa ủng hộ hạ. Không ngừng ở man võ trên người, chế tạo ra nho nhỏ miệng vết thương. Sau đó ở man võ thuận tay phản kích chung bị dễ dàng đánh chết. Chỉ là làm cho bọn họ ẩn ẩn bắt đầu bất an chính là, tựa hồ man võ trên người thương thế càng nặng, trên người phòng ngự cùng lực lượng liền càng thêm kinh người. Chiến đấu tư thái cũng là càng thêm cuồng dã. Ngưu lão gia cùng hắn thủ hạ một chúng sơn pháo nhóm hoàn toàn là xem choáng váng. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, mất thượng còn có như vậy ngưu bức cường lực nhân vật. Một mình một người đối mặt 2000 người trở lên vây công, chẳng những là không rơi hạ phong, ngược lại là đánh đối thủ dần dần táng đảm. 10 dư phút sau, Đường Khê bộ lạc đại quân đã chết trận mấy trăm người. Dư lại chiến sĩ tuy rằng còn có không ít, nhưng là nhìn dáng vẻ cũng kiên trì không được bao lâu. Liền ở ngay lúc này, Đường Khê bộ lạc vu ở bên trong thủ lĩnh nhóm, hơn nữa tên kia thần bí hắc y nữ tử, rốt cuộc động thủ. Một đạo thật lớn thiểm điện trống rỗng ở giữa không trung xuất hiện. Sau đó vô cùng chuẩn xác bổ trúng man võ ót. Này uy lực thật lớn một kích, là xuất từ tên kia hắc y nữ tử bút tích. Ta dựa, dẫn lôi thuật, thật ti em hoa mắt. Nhìn thấy trong lòng nhớ mãi không quên cao giai thuật pháp, bị người lần đầu tiên ở trước mắt sử dụng ra tới. Ngưu lão già nhịn không được kêu to ra tiếng tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.